Phổ Hiền Đại Bồ Tát lại bảo chư Bồ Tát: Chư Phật tử, Đại Bồ Tát phải biết cảnh giới của Đức Như Lai đẳng chánh giác như thế nào. Đại Bồ Tát dùng trí huệ vô ngại biết tất cả cảnh giới thế gian là cảnh giới Như Lai, biết tất cả tam thế cảnh giới, tất cả cõi cảnh giới, tất cả pháp cảnh giới, tất cả chúng sanh cảnh giới, chân như vô sai biệt cảnh giới, pháp giới vô chướng ngại cảnh giới, thiệt tế vô biên tế cảnh giới, hư không vô phần lượng cảnh giới, cảnh giới không cảnh giới, đều là Như Lai cảnh giới. Chư Phật tử, như tất cả thế gian cảnh giới vô lượng, Như Lai cảnh giới cũng vô lượng. Như tất cả tam thế cảnh giới vô lượng, Như Lai cảnh giới cũng vô lượng. Nhẫn đến như cảnh giới không, cảnh giới vô lượng, Như Lai cảnh giới cũng vô lượng. Như cảnh giới không, cảnh giới tất cả xứ không có, Như Lai cảnh giới cũng vậy, tất cả xứ không có. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát phải biết tâm cảnh giới là Như Lai cảnh giới. Như tâm cảnh giới vô lượng, vô biên, vô phượt, vô thoát. Như Lai cảnh giới cũng vô lượng, vô biên, vô phượt, vô thoát. Vì do tư duy phân biệt như vậy, nên hiển hiện vô lượng như vậy, như vậy. Chư Phật tử, như Đại Long Vương tùy tâm tuôn mưa, mưa đó chẳng từ trong ra, chẳng từ ngoài ra. Như Lai cảnh giới cũng như vậy, tùy ở sự tư duy phân biệt như vậy, thời có vô lượng hiển hiện như vậy, ở trong mười phương đều không chỗ đến. Chư Phật tử, như nước đại hải đều từ tâm lực của Long Vương khởi ra, biển nhất thiết trí của chư Phật Như Lai cũng như vậy, đều từ đại nguyện thuở xưa của Như Lai mà sanh khởi. Chư Phật tử, biển nhất thiết trí vô lượng vô biên bất tư nghì, chẳng thể ngôn thuyết, nhưng nay tôi lược nói ví dụ, đại chúng nên lắng nghe. Nam Diêm Phù Đề này có 2.500 con sông chảy vào đại hải, Tây Câu Cha Ni có 5.000 con sông chảy vào đại hải, Đông Phất Bà Đề có 7.500 con sông chảy vào đại hải, Bắc Quốc Đơn Diệt có 1 vạn con sông chảy vào đại hải, Bốn Châu Thiên Hạ có 2.500 con sông như vậy, luôn nối tiếp chảy vào đại hải, nước sông đó đã rất nhiều. Trong đại hải lại có Thập Quang Minh Long Vương, mưa nước nhiều gấp bội nước sông, lại có Bá Quang Minh Long Vương, mưa nước nhiều gấp bội nước mưa trên, lại có Đại Trang Nghiêm Long Vương, Mana Tư Long Vương, Lôi Chấn Long Vương, Nang Đà Long Vương, Bạc Nang Đà Long Vương, Vô Lượng Quang Minh Long Vương, Liên Chú Bất Đoạn Long Vương, Đại Thắng Long Vương, Đại Phấn Tấn Long Vương. Có 80 ức Đại Long Vương như vậy đều làm mưa xuống đại hải và đều tuần tự nhiều gấp bội. Thái tử của Ta Kiệt La Long Vương tên là Diêm Phù Tràng, mưa xuống đại hải lại hơn gấp bội Long Vương trên. Nước trong cung điện của Thập Quang Minh Long Vương chảy vào đại hải gấp bội nước mưa trên. Nước trong cung điện của Bá Quang Minh Long Vương chảy vào đại hải lại gấp bội. Nhẫn đến cung điện của 80 ức Đại Long Vương đều riêng khác và đều có nước chảy vào đại hải tuần tự gấp bội nhau. Ta Kiệt La Long Vương mưa vào đại hải nước nhiều hơn trên. Nước trong cung điện của Ta Kiệt La Long Vương chảy vào đại hải lại nhiều gấp bội. Nước này màu lưu ly xanh biếc, chảy ra có giờ, do đây nên nước triều của đại hải không lỗi giờ. Chư Phật tử, như vậy đại hải nước vô lượng, châu báu vô lượng, chúng sanh vô lượng, đại địa nương dựa cũng vô lượng. Đại hải vô lượng như vậy so với trí hải vô lượng của Đức Như Lai không bằng 1%, không bằng 1/1000, nhẫn đến không bằng 1/1 Upanishada. Chỉ tùy tâm chúng sanh mà lập ví dụ, nhưng Phật cảnh giới chẳng phải ví dụ đến được. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát phải biết trí hải của Như Lai vô lượng, vì từ sơ phát tâm tu Bồ Tát hạnh không dứt. Phải biết bổ tụ của Như Lai vô lượng, vì tất cả pháp Bồ Đề phần tam bảo chủng chẳng dứt. Phải biết chúng sanh trụ trong đó vô lượng, vì tất cả hàng hữu học, vô học thanh văn, duyên giác thọ dụng. Phải biết trụ địa vô lượng, vì chư Bồ Tát từ sơ quan hỷ địa đến bậc cứu cánh vô ngại địa ở nơi đó. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát vì nhập vô lượng trí huệ lợi ích tất cả chúng sanh ở nơi cảnh giới của Đức Như Lai đẳng chánh giác phải biết như vậy. Phổ Hiền Đại Bồ Tát muốn rõ lại nghĩa này mà nói kệ rằng: Như tâm cảnh giới vô biên lượng, chư Phật cảnh giới cũng như vậy. Như tâm cảnh giới từ ý sanh, Phật cảnh như vậy phải quán sát. Như lông chẳng rời khỏi cung điện, do tâm quay lực tuôn mưa lớn, nước mưa dầu không chỗ đến đi, tùy lông tâm nên đều đầy đủ. Thập Lực Mâu Ni cũng như vậy, không từ đâu đến chẳng đi đâu. Nếu có tịnh tâm thời hiện thân, lượng bằng pháp giới vào lỗ lông, như biển trân bửu vô biên lượng. Chúng sanh đại địa cũng như vậy, thủy tánh một vị đồng không khác, kẻ sanh trong đó đều được lợi. Như Lai trí hải cũng như vậy, tất cả chỗ có đều vô lượng, hữu học vô học trụ các địa, đều ở trong đó được lợi ích. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát phải biết hạnh của Đức Như Lai đẳng chánh giác như thế nào? Đại Bồ Tát phải biết vô ngại hạnh là Như Lai hạnh, phải biết chơn như hạnh là Như Lai hạnh. Chư Phật tử, như chơn như, tiền tế bất sanh, hậu tế bất động, hiện tại bất khởi, Như Lai hạnh cũng vậy, chẳng sanh, chẳng động, chẳng khởi. Chư Phật tử, như pháp giới, chẳng phải hữu lượng, chẳng phải vô lượng, vì vô hình, cũng vậy, Như Lai hạnh chẳng phải hữu lượng, chẳng phải vô lượng, vì vô hình. Chư Phật tử, như chim bay ngang hư không, trải qua trăm năm, chỗ đã bay qua cùng chỗ chưa bay qua đều chẳng thể lường, vì hư không giới không biên tế. Cũng vậy, Như Lai hạnh, giả sử có người trải qua trăm ngàn ức na do tha kiếp, phân biệt diễn thuyết, đã nói, chưa nói, đều không thể lường, vì Như Lai hạnh không ngần mé. Chư Phật tử, Đức Như Lai đẳng chánh giác trụ hạnh vô ngại, không có chỗ trụ mà hay khắp vì tất cả chúng sanh thị hiện công hạnh, làm cho họ thấy rồi được vượt hơn tất cả đạo chướng ngại. Chư Phật tử, ví như kim sĩ điểu dương bay trên hư không, đảo liền chẳng đi, dùng mắt thanh tịnh quan sát trong cung điện của chư Long, phấn khởi sức mạnh lấy hai cánh quạt nước biển rẽ ra làm hai, bắt rồng mạng sắp chết để ăn. Đức Như Lai đẳng chánh giác cũng như vậy, an trụ hạnh vô ngại, dùng Phật nhãn thanh tịnh quan sát pháp giới tất cả chúng sanh. Nếu là hạng từng đã gieo thiện căn đã thành tục, dùng sức mạnh thập lực vỗ hai cánh chỉ quán quạt tách nước biển tham ái sanh tử ra làm hai mà bắt lấy để họ vào trong Phật pháp, cho họ dứt tất cả vọng tưởng hí luận, an trụ nơi hạnh vô ngại vô phân biệt của Như Lai. Chư Phật tử, như mặt nhật mặt nguyệt không gì sánh, riêng đi vòng giữa hư không làm lợi ích chúng sanh mà không tự nghĩ từ đâu đến và đi đến đâu. Chư Phật Như Lai cũng như vậy, tánh vốn tịch diệt không phân biệt, thị hiện du hành khắp pháp giới, vì muốn làm lợi ích tất cả chúng sanh mà làm Phật sự không thôi nghĩ, vẫn không sanh hí luận phân biệt là ta từ đó đến rồi đi qua kia. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát phải dùng vô lượng phương tiện, vô lượng tánh tướng như vậy để thấy biết công hạnh của Đức Như Lai đẳng chánh giác. Phổ Hiền Đại Bồ Tát muốn rõ lại nghĩa này mà nói kệ rằng: Ví như chân như chẳng sanh diệt, không có nơi chỗ không thể thấy, bậc đại nhiêu ích hạnh như vậy, vượt hơn tam thế chẳng lường được, pháp giới, chẳng không giới, chẳng phải hữu lượng, chẳng vô lượng, đấng đại công đức hạnh cũng vậy, chẳng lượng vô lượng vì vô thân, như chim bay đi ức ngàn năm, trước sau hư không vẫn không khác, nhiều kiếp diễn thuyết hạnh Như Lai, đã nói chưa nói chẳng thể lường, điểu dương trên cao xem đại hải, rẽ nước bắt lấy rồng để ăn, thập lực hay cứu người thiện căn, khiến khỏi biển ái trừ phiền não. Dĩ như nhật nguyệt đi hư không, chiếu đến tất cả chẳng phân biệt. Thế Tôn đi khắp cả pháp giới, giáo hóa chúng sanh chẳng động niệm. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát phải biết Đức Như Lai thành đẳng chánh giác như thế nào? Đại Bồ Tát phải biết Đức Như Lai thành đẳng chánh giác nơi tất cả nghĩa không chỗ quán sát, nơi pháp bình đẳng không chỗ nghi lầm, không hai, không tướng, không làm, không thôi, không lượng, không mé, rời xa hai bên an trụ nơi trung đạo, vượt khỏi tất cả văn tự ngôn thuyết, biết tất cả chúng sanh tâm niệm nghĩ tưởng, căn tánh, ưa thích, phiền não nhiễm tập, tóm lại, biết rõ tam thế tất cả pháp. Chư Phật tử, ví như đại hải có thể ấn hiện tất cả hình tượng sắc thân của các chúng sanh trong bốn châu thiên hạ, thế nên mọi loài đều cùng gọi là đại hải. Chư Phật Bồ Đề cũng như vậy, hiện khắp tất cả chúng sanh căn tánh ưa thích mà không sở hiện, thế nên gọi là chư Phật Bồ Đề. Chư Phật tử, Phật Bồ Đề, tất cả văn tự chẳng tuyên được, tất cả âm thanh chẳng đến được, tất cả ngôn ngữ chẳng nói được, chỉ tùy chỗ sở nghi mà phương tiện khai thị. Chư Phật tử, lúc Đức Như Lai thành đẳng chánh giác, được thân lượng bằng tất cả chúng sanh, được thân lượng bằng tất cả pháp, được thân lượng bằng tất cả cõi, được thân lượng bằng tất cả tam thế, được thân lượng bằng tất cả Phật, được thân lượng bằng tất cả ngữ ngôn, được thân lượng bằng chân như, được thân lượng bằng pháp giới, được thân lượng bằng hư không giới, được thân lượng bằng vô ngại giới, được thân lượng bằng tất cả nguyện, được thân lượng bằng tất cả hạnh, được thân lượng bằng tịch diệt niết bàn giới. Như thân đã được, ngôn ngữ và tâm đã được cũng như vậy, được vô lượng vô số tam luân thanh tịnh như vậy. Chư Phật tử, lúc Đức Như Lai thành chánh giác, ở trong thân Như Lai thấy khắp tất cả chúng sanh thành chánh giác, những đến thấy khắp tất cả chúng sanh nhập niết bàn đều đồng một tánh. Một tánh đây chính là không tất cả tánh. Không những tánh gì? Không tánh tướng, không tánh tận, không tánh sanh, không tánh diệt, không tánh ngã, không tánh phi ngã, không tánh chúng sanh, không tánh phi chúng sanh, không tánh bồ đề, không tánh pháp giới, không tánh hư không, cũng lại không tánh thành chánh giác. Vì biết tất cả pháp đều không tánh, nên được nhất thiết trí đại bi tương tục cứu độ chúng sanh. Chư Phật tử, ví như hư không, tất cả thế giới hoặc thành hoặc hoại, hư không thường chẳng thêm bước, vì hư không vốn vô sanh. Chư Phật Bồ Đề cũng như vậy, hoặc thành chánh giác hay chẳng thành chánh giác cũng không tăng giảm, vì Bồ Đề vốn không tướng, không phi tướng, không một không nhiều. Chư Phật tử, giả sử có người hay quá làm hằng hà sa tâm, mỗi mỗi tâm lại quá làm hằng hà sa Phật, đều không sắc, không hình, không tướng, quá như vậy tột hằng hà sa kiếp không thôi nghĩ. Này chư Phật tử, các ngài nghĩ thế nào? Người đó quá tâm quá Phật, có tất cả là bao nhiêu? Như Lai tánh khởi diệu Đức Bồ Tát nói, như theo tôi hiểu nghĩa của ngài nói, thời quá cùng chẳng quá đồng nhau không khác, sao lại hỏi là có bao nhiêu? Phổ Hiền Bồ Tát nói, lành thay, lành thay, đúng như lời ngài nói, giả sử tất cả chúng sanh ở trong một niệm đều thành chánh giác, cùng chẳng thành chánh giác đồng nhau không khác. Vì Bồ Đề không có tướng, nếu không tướng, thời không tăng không giảm. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát phải biết như vậy, thành đẳng chánh giác đồng với Bồ Đề một tướng không tướng. Lúc Đức Như Lai thành đẳng chánh giác, dùng phương tiện nhất tướng nhập tam muội thiện giác trí, nhập rồi ở một thân quảng đại thành chánh giác, hiện thân bằng số tất cả chúng sanh trụ ở trong thân. Như một thân quảng đại thành chánh giác, tất cả thân quảng đại thành chánh giác đều như vậy cả. Chư Phật tử, Đức Như Lai có vô lượng muôn thành chánh giác như vậy. Vì thế phải biết Đức Như Lai hiện thân vô lượng, vì vô lượng nên nói thân Như Lai là vô lượng giới đồng với chúng sanh giới. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát phải biết thân Như Lai trong một lỗ long có thân chư Phật bằng số tất cả chúng sanh. Vì Đức Như Lai thành đẳng chánh giác rốt ráo không sanh diệt, như một lỗ long khắp pháp giới, tất cả lỗ long cũng đều như vậy. Phải biết chẳng có một chút chỗ nào là không có thân Phật, vì Đức Như Lai thành đẳng chánh giác, không chỗ nào chẳng đến. Tùy sở năng, tùy thế lực, ở dưới cây bồ đề đạo tràng, trên tòa sư tử, hiện nhiều thân thành đẳng chánh giác. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát phải biết tâm mình niệm niệm thường có Phật thành chánh giác, vì chư Phật Thế Tôn chẳng rời tâm này mà thành chánh giác. Như tâm mình, tâm của tất cả chúng sanh cũng đều như vậy, đều thường có Như Lai thành đẳng chánh giác, rộng lớn cùng khắp, không chỗ nào chẳng có, chẳng rời, chẳng dứt, không thôi nghĩ, nhập pháp vô phương tiện bất tư nghì. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát phải biết Đức Như Lai thành đẳng chánh giác như vậy. Phổ Hiền Đại Bồ Tát muốn rõ lại nghĩa này mà nói kệ rằng: chánh giác biết rõ tất cả pháp, không hai lìa hai đều bình đẳng. Tự tánh thanh tịnh như hư không, ngã cùng phi ngã chẳng phân biệt. Như biển ấn hiện thân chúng sanh, do đây gọi biển là đại hải. Bồ đề ấn khắp các tâm hành, vì thế nên gọi là chánh giác. Ví như thế giới có thành ngoại, mà ở hư không chẳng thêm bớt. Tất cả chư Phật hiện thế gian, Bồ đề một tướng thường không tướng. Như người quá tâm quá làm Phật, quá cùng chẳng quá tánh không khác. Tất cả chúng sanh thành Bồ đề, thành cùng chẳng thành không tăng giảm. Phật có tam muội tên thiện giác, dưới cây bồ đề nhập định này, phóng vô lượng quang bằng chúng sanh, khai ngộ quần sanh như sen nở. Như tam thế kiếp sát chúng sanh, có những tâm niệm và căn dục, thân bằng số ấy đều hiện ra, nên chánh giác gọi là vô lượng. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát phải biết Đức Như Lai đẳng chánh giác chuyển pháp luân như thế nào. Đại Bồ Tát phải biết như vậy, Đức Như Lai dùng sức tâm tự tại, không khởi, không chuyển, mà chuyển pháp luân, vì biết tất cả pháp thường không khởi. Dùng ba thứ chuyển dứt chỗ đáng dứt, mà chuyển pháp luân, vì biết tất cả pháp lìa biên kiến, lìa dục tế phi tế mà chuyển pháp luân, vì nhập tất cả pháp hư không tế, không có ngôn thuyết mà chuyển pháp luân. Vì biết tất cả pháp chẳng thể nói, rốt ráo tịch diệt mà chuyển pháp luân. Vì biết tất cả pháp là tánh niết bàn, dùng tất cả văn tự, tất cả ngữ ngôn mà chuyển pháp luân. Vì âm thanh của Như Lai không chỗ nào chẳng đến, biết tiếng như vang mà chuyển pháp luân. Vì rõ tánh chân thiệt của các pháp, trong một âm thanh phát ra tất cả âm thanh mà chuyển pháp luân. Vì rốt ráo không chủ, không sót, không hết mà chuyển pháp luân. Vì trong ngoài không nhiễm trước. Chư Phật tử, ví như tất cả văn tự ngữ ngôn tột kiếp vị lai nói chẳng hết được. Phật chuyển pháp luân cũng như vậy, tất cả văn tự an lập hiển thị, không thôi nghĩ, không cùng tận. Chư Phật tử, Như Lai pháp luân đều nhập tất cả ngữ ngôn văn tự mà không chủ trụ. Ví như viết chữ vào khắp tất cả sự, tất cả lời, tất cả toán số, tất cả chỗ thế gian và suốt thế gian mà không chủ trụ. Âm thanh của Đức Như Lai cũng như vậy, vào khắp tất cả xứ, tất cả chúng sanh, tất cả pháp, tất cả nghiệp, tất cả báo mà không chủ trụ. Các thứ ngữ ngôn của tất cả chúng sanh đều chẳng rời pháp luân của Đức Như Lai. Vì thiệt tướng của ngôn âm chính là pháp luân vậy. Đại Bồ Tát phải biết Đức Như Lai chuyển pháp luân như vậy. Lại nữa, chư Phật tử, Đại Bồ Tát muốn biết Đức Như Lai chuyển pháp luân, thời phải biết chỗ xuất sanh pháp luân của Đức Như Lai. Chư Phật tử, Đức Như Lai tùy theo tâm hành dục lạc vô lượng sai khác của tất cả chúng sanh, phát ra ngần ấy âm thanh mà chuyển pháp luân. Chư Phật tử, Đức Như Lai có tam muội tên là cứu cánh vô ngại vô quý. Nhập tam muội này rồi, ở mỗi mỗi thân, mỗi mỗi miệng thành đẳng chánh giác, đều phát ra ngôn âm bằng số tất cả chúng sanh. Trong mỗi mỗi ngôn âm đầy đủ các ngôn âm, đều riêng khác mà chuyển pháp luân, làm cho tất cả chúng sanh đều hoan hỷ. Người biết được Đức Như Lai chuyển pháp luân như vậy, phải biết người này đã tùy thuận tất cả Phật Pháp. Không biết như vậy, thời chẳng phải là tùy thuận. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát, phải biết Đức Phật chuyển pháp luân như vậy, vì vào khắp vô lượng chúng sanh giới. Phổ Hiền Đại Bồ Tát muốn rõ lại nghĩa này mà nói kệ rằng: Như Lai pháp luân không sở chuyển, tam thế vô khởi cũng vô đắc, như văn tự không thời gian hết, thập lực pháp luân cũng như vậy, như chữ vào khắp mà không đến, chánh giác pháp luân cũng như vậy, vào các ngôn âm không chỗ vào, hay khiến chúng sanh đều hoan hỷ. Phật có tâm muội tên cứu cánh, nhập định này rồi mới thuyết pháp, tất cả chúng sanh vô lượng biên, khắp phát ngôn âm kiến tỏ ngộ, trong mỗi ngôn âm lại còn diễn, vô lượng ngôn âm đều sai khác, thế gian tự tại vô phân biệt, tùy họ sở thích khắp khiến nghe, văn tự chẳng từ trong ngoài ra, cũng chẳng hư mất không chứa nhóm, mà vì chúng sanh chuyển pháp luân, tự tại như vậy rất kỳ đặc. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát phải biết Đức Như Lai đẳng chánh giác nhập Niết Bàn như thế nào. Đại Bồ Tát muốn biết Đại Niết Bàn của Đức Như Lai, cần phải biết rõ căn bổn tự tánh. Như chân như Niết Bàn, Như Lai Niết Bàn cũng như vậy. Như thiệt tế Niết Bàn, Như Lai Niết Bàn cũng như vậy. Như pháp giới Niết Bàn, Như Lai Niết Bàn cũng như vậy. Như hư không Niết Bàn, Như Lai Niết Bàn cũng như vậy. Như pháp tánh Niết Bàn, Như Lai Niết Bàn cũng như vậy. Như ly dục tế Niết Bàn, Như Lai Niết Bàn cũng như vậy. Như vô tướng tế Niết Bàn, Như Lai Niết Bàn cũng như vậy. Như ngã tánh tế Niết Bàn, Như Lai Niết Bàn cũng như vậy. Như nhất thiết pháp tánh tế Niết Bàn, Như Lai Niết Bàn cũng như vậy. Như chơn như tế Niết Bàn, Như Lai Niết Bàn cũng như vậy. Vì Niết Bàn vô sanh vô xuất, nếu pháp vô sanh vô xuất, thời vô diệt. Chư Phật tử, Như Lai chẳng vì Bồ Tát mà nói chư Phật cứu cánh Niết Bàn, cũng chẳng vì Bồ Tát mà thị hiện việc ấy. Vì muốn cho Bồ Tát thấy tất cả Như Lai thường ở trước, ở trong một niệm thấy tất cả chư Phật quá khứ vị lai sắc tướng viên mãn, đều như hiện tại, cũng chẳng mong tưởng là hai chẳng hai, vì Đại Bồ Tát đã lìa hẳn tưởng chấp. Chư Phật Như Lai, vì làm cho chúng sanh có lòng mến thích nên xuất hiện ra đời, vì muốn chúng sanh luyến mộ mà thị hiện Niết Bàn. Nhưng thiệt ra Đức Như Lai không có xuất thế cũng không Niết Bàn, vì Đức Như Lai thường trụ thanh tịnh pháp giới, tùy theo tâm của chúng sanh mà thị hiện Niết Bàn. Chư Phật tử, ví như mặt nhật mộc chiếu sáng khắp thế gian, trong tất cả đồ đựng nước trong sạch đều có bóng mặt nhật hiện, cùng khắp các xứ mà vẫn không có đến đi. Nếu có một đồ đựng bị bể, thời chẳng hiện bóng mặt nhật. Đây không phải lỗi ở mặt nhật, mà là do đồ đựng nước bị bể. Như Lai trí cũng như vậy, hiện khắp pháp giới không trước không sau. Trong tâm thanh tịnh của tất cả chúng sanh, Đức Như Lai đều hiện. Tâm thường thanh tịnh, thời thường thấy thân Phật. Nếu tâm ô trược, hư bể, thời không thấy Như Lai. Chư Phật tử, nếu có chúng sanh nên do Niết Bàn mà được độ, thời Đức Như Lai vì họ mà thị hiện Niết Bàn. Nhưng thiệt ra Đức Như Lai không sanh không mất, không có diệt độ. Ví như quả đại nơi tất cả thế gian hay làm thành lửa, hoặc có lúc ở một xứ lửa tắt, nhưng chẳng phải lửa ở tất cả thế gian đều tắt. Đức Như Lai đẳng chánh giác cũng như vậy. ra làm Phật sự ở tất cả thế giới, hoặc ở một thế giới việc làm đã xong hiện nhập Niết Bàn, há lại tất cả thế giới chư Phật Như Lai đều diệt độ. Đại Bồ Tát phải biết Đức Như Lai đẳng chánh giác đại Niết Bàn như vậy. Lại nữa, chư Phật tử ví như thuật sĩ giỏi biết quyển thuật, dùng sức quyển thuật ở trong tất cả cõi nước, thành nắp, tụ lạc nơi đại thiên thế giới mà thị hiện quyển thân, dùng sức quyển giữ còn đến cả kiếp, hoặc ở một xứ quyển sự đã xong bèn ẩn thân chẳng hiện. Nhưng chẳng phải tất cả xứ đều ẩn thân. Đức Như Lai đẳng chánh giác cũng như vậy, giỏi biết vô lượng trí huệ phương tiện các thứ quyển thuật, hiện thân khắp tất cả pháp giới, giữ gìn còn mãi tột thuở vị lai, hoặc ở một xứ tùy tâm của chúng sanh, việc làm đã xong bèn thị hiện nhập Niết Bàn. Há lại gì ở một xứ Đức Phật nhập Niết Bàn bèn cho rằng tất cả Phật đều diệt độ. Đại Bồ Tát phải biết Đức Như Lai đẳng chánh giác đại Niết Bàn như vậy. Lại nữa, chư Phật tử, lúc Đức Như Lai đẳng chánh giác thị hiện Niết Bàn, bèn nhập bất động tam muội. Nhập tam muội này rồi, ở mỗi mỗi thân Phật đều phóng vô lượng trăm ngàn ức na cho tha đại quang minh. Mỗi mỗi quang minh đều hiện vô số hoa sen, mỗi mỗi hoa sen đều có bất khả thuyết nhị hoa diệu bủ. Mỗi mỗi nhị hoa đều có tòa sư tử, trên mỗi mỗi tòa đều có Đức Như Lai ngồi kiết già. Số thân Phật bằng với số tất cả chúng sanh, đều đủ mọi sự công đức trang nghiêm thượng diệu, từ bổ nguyện lực mà sanh khởi. Nếu có chúng sanh thiện căn thành thục, thấy thân Phật rồi đều thọ hóa. Nhưng thân Phật kia tột vị lai tế trốt ráo an trụ tùy nghi hóa độ tất cả chúng sanh chưa từng lỗi thời. Chư Phật tử, thân của Đức Như Lai không có phương xứ, chẳng thiệt chẳng hư, chỉ do bổn thể nguyện lực của chư Phật, hễ chúng sanh đáng được độ thời bèn xuất hiện. Đại Bồ Tát phải biết Đức Như Lai đẳng chánh giác đại Niết Bàn như vậy. Chư Phật tử, Đức Như Lai trụ nơi vô lượng vô ngại cứu cánh pháp giới, hư không giới, chân như, pháp tánh, vô sanh, vô diệt và thiệt tế. Vì các chúng sanh mà tùy thời thị hiện, do bổn nguyện giữ gìn nên không thôi nghĩ, chẳng bỏ tất cả chúng sanh, tất cả cõi, tất cả pháp. Phổ Hiền Đại Bồ Tát muốn rõ lại nghĩa này mà nói kệ rằng: Mặt nhật phóng sáng chiếu thế gian, đồ hư nước lọt bóng liền mất, tối thắng thế tôn cũng như vậy. Chúng sanh không tin thấy nhập diệt, như hỏa đại thành lửa thế gian, hoặc một thành nắp có lúc tắt, tối thắng thế tôn khắp pháp giới, xứ giáo hóa xong hiện nhập diệt, thuật sĩ hiện thân tất cả cõi, chỗ diệt đã xong thời ẩn thân, Như Lai hóa xong cũng như vậy. Ở cõi nước khác thường thấy Phật, Phật có tam muội tên bất động, hóa chúng sanh rồi nhập định này. Một niệm thân phóng vô lượng quang, quang hiện liên hoa hoa có Phật. Phật thân vô số khắp pháp giới, chúng sanh có phước thời được thấy. Như vậy vô số mỗi mỗi thân, thọ mạng trang nghiêm đều đầy đủ, như tánh vô sanh Phật xuất thế, như tánh vô diệt Phật niết bàn. Ngôn từ với vụ thảy đều dứt, tất cả nghĩa thành không cùng sánh. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát phải biết ở chỗ Đức Như Lai đẳng chánh giác thấy nghe thân cận gieo trồng thiện căn như thế nào. Đại Bồ Tát phải biết ở chỗ Đức Như Lai thấy nghe gần gũi gieo trồng thiện căn thảy đều chẳng luống, vì xuất sanh vô tận giác huệ, vì rời tất cả chướng nạn, vì quyết định đến nơi cứu cánh, vì không hư dối, vì tất cả nguyện viên mãn, vì chẳng hết hạnh hữu vi, vì tùy thuận trí vô vi, vì sanh Phật trí, vì tột vị lai tế, vì thành thắng hạnh nhất thiết chủng, vì đến vô công dụng trí địa. Chư Phật tử, ví như trượng phu ăn chút ít chất kim cang trọn không tiêu, tất phải xuyên lũng thân lọt ra ngoài, vì chất kim cang chẳng cùng ở chung với nhục thân tạp quế. Nơi Đức Như Lai gieo một ít căn lành cũng như vậy, tất phải xuyên thấu tất cả phiền não hữu di hạnh đến nơi trí vô di cứu cánh. Vì chút thiện căn này chẳng cùng ở chung với những hữu di hạnh phiền não, chư Phật tử, giả sử cỏ khô chất đống lớn bằng núi Tu Di ném vào cỏ một đốm lửa nhỏ tất sẽ cháy hết cả. Vì lửa hay cháy vậy? Nơi Đức Như Lai gieo một ít thiện căn cũng như vậy, tất hay cháy hết tất cả phiền não trốt ráo đến vô dư niết bàn, vì chút thiện căn tánh trốt ráo vậy. Chư Phật tử, ví như núi tuyết có cây dược dương tên là thiện kiếp, nếu ai được thấy thời cặp mắt được thanh tịnh, nếu ai được nghe thời tai được thanh tịnh, nếu ai được ngửi thời mũi được thanh tịnh, nếu ai được nếm thời lưỡi được thanh tịnh, nếu ai được chạm đến thời thân thanh tịnh. Nếu có ai lấy đất nơi gốc cây ấy cũng có thể dùng để trị bệnh được. Đức Như Lai đẳng chánh giác cũng như vậy, có thể làm tất cả sự lợi ích cho chúng sanh. Nếu có ai thấy sắc thân Như Lai thời mắt được thanh tịnh, nếu ai được nghe danh hiệu Phật thời tai được thanh tịnh, nếu ai ngửi được giới hương Như Lai thời mũi được thanh tịnh, nếu ai nếm được pháp vị của Như Lai thời lưỡi được thanh tịnh, đủ tướng rộng dài, hiểu pháp ngữ ngôn, nếu ai được chạm đến quang minh của Như Lai thời thân được thanh tịnh trốt ráo, được pháp thân vô thượng, nếu ai nhớ niệm Đức Như Lai thời được niệm Phật tam muội thanh tịnh, nếu ai cúng dường chỗ đất của Đức Như Lai đi qua và tháp miếu thờ Phật, cũng được đủ thiện căn trừ diệt tất cả họa phiền não, được vui của hiền thánh. Chư Phật tử, nay tôi nói với các ngài, mặc dầu có chúng sanh vì nghiệp chướng che đậy nên thấy nghe nơi Phật mà chẳng có lòng mến tin, vẫn cũng gieo được căn lành không luống uổng, dẫn đến trốt ráo nhập niết bàn. Đại Bồ Tát phải biết ở nơi Đức Như Lai thấy nghe gần gũi gieo trồng căn lành như vậy, đều lìa tất cả pháp bất thiện, đầy đủ thiện pháp. Chư Phật tử, Đức Như Lai dùng tất cả ví dụ nói nhiều sự, chẳng có ví dụ nào nói được pháp này, vì bất tư nghì, đường tâm trí tuyệt vậy. Chư Phật, chư Bồ Tát chỉ tùy tâm của chúng sanh khiến họ hoan hỷ mà nói ví dụ, chứ chẳng phải là rốt ráo. Pháp môn này gọi là chỗ bí mật của Đức Như Lai, gọi là chỗ mà tất cả thế gian chẳng biết được, gọi là nhập Như Lai ấn, gọi là khai cửa đại trí, gọi là thị hiện chủng tánh Như Lai, gọi là thành tựu tất cả Bồ Tát, gọi là tất cả thế gian không làm hư hoại được, gọi là một bề tùy thuận cảnh giới Như Lai, gọi là hay thanh tịnh tất cả chúng sanh giới, gọi là diễn thuyết Như Lai căn bổn thiệt tánh pháp bất tư nghì rốt ráo. Chư Phật tử, pháp môn này Đức Như Lai chẳng nói với những chúng sanh khác, chỉ nói với chư Bồ Tát xu hướng đại thừa, chỉ nói với chư Bồ Tát ngồi nơi bất tư nghì thừa. Pháp môn này chẳng vào tay của tất cả chúng sanh khác, chỉ trừ chư Đại Bồ Tát. Chư Phật tử, ví như chuyển luân thánh dương có bảy báo, nhân bảy báo này mà hiển bày luân dương, bảy báo này chẳng vào tay chúng sanh khác, chỉ trừ thái tử do đệ nhất phu nhân sanh, đầy đủ trọn vẹn các tướng thánh dương. Nếu chuyển luân thánh dương không có thái tử đầy đủ đức tướng, thời sau khi thánh dương thăng hà trong vòng bảy ngày, các báo đều tan mất. Cũng vậy, kinh này chẳng vào tay của các chúng sanh khác, chỉ trừ chơn tử của Đức Như Lai Pháp Vương sanh nhà Như Lai, gieo căn lành Như Lai. Nếu không có những chơn tử này, thời pháp môn đây chẳng bao lâu sẽ tan mất, vì tất cả hàng dị thừa chẳng được nghe kinh này, huống là thọ trì đọc tụng, biên chép, phân biệt giải thuyết. Chỉ có chư Bồ Tát mới có thể được như vậy. Do những cớ trên đây, chư Đại Bồ Tát nghe pháp môn này nên rất vui mừng, dùng tâm tôn trọng cung kính đảnh lễ. Vì Đại Bồ Tát tin ưa kinh này, thời mau được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chư Phật tử, giả sử có Bồ Tát trong vô lượng trăm ngàn ức na do tha kiếp thực hành sáu môn ba la mật, tu tập những pháp Bồ Đề Phần, nếu chưa nghe pháp môn đại oai đức bất tư nghì của Như Lai đây, hoặc nghe rồi mà chẳng tin, chẳng hiểu, chẳng thuận, chẳng nhập, thời chẳng được gọi là chân thiệt Bồ Tát, vì chẳng được sanh già Chư Lai. Nếu được nghe pháp môn vô chướng ngại trí huệ vô lượng bất tư nghị của Như Lai đây, nghe rồi tin hiểu tùy thuận ngộ nhập, nên biết người này sanh già Như Lai, tùy thuận cảnh giới của tất cả Như Lai, đầy đủ pháp Bồ Tát, an trụ cảnh giới nhất thiết chủng trí, xa lìa tất cả những pháp thế gian, xuất sanh tất cả công hạnh của Như Lai, thông đạt tất cả pháp tánh của Bồ Tát, nơi đức tự tại của Phật không lòng nghi lầm, trụ nơi pháp vô sư, thâm nhập cảnh giới vô ngại của Như Lai. Chư Phật tử, đại Bồ Tát nghe pháp này rồi, thời có thể dùng bình đẳng trí biết vô lượng pháp, thời hay dùng tâm chánh trực lìa các phân biệt, thời có thể dùng thắng dục lạc hiện tiền được thấy chư Phật, thời có thể dùng sức tác ý nhập hư không giới bình đẳng, thời có thể dùng niệm tự tại đi vô biên pháp giới, thời có thể dùng sức trí huệ đủ tất cả công đức, thời có thể dùng trí tự nhiên lìa tất cả cấu nhiễm thế gian, thời có thể dùng tâm bồ đề vào tất cả thế giới mười phương, thời có thể dùng sức quán sát lớn biết tam thế chư Phật đồng một thể tánh, thời có thể dùng trí thiện căn hồi hướng vào khắp pháp như vậy, chẳng vào mà vào, chẳng phan duyên nơi một pháp, hằng dùng một pháp quán sát tất cả pháp. Chư Phật tử, đại Bồ Tát thành tựu công đức như vậy, dùng chút ít công lực liền được vô sư tự nhiên trí. Phổ Hiền đại Bồ Tát muốn tuyên lại nghĩa này mà nói kệ rằng: thấy nghe cúng dường chư Như Lai, thời được công đức vô biên lượng, ở trong hữu vi trọn không hết, tất diệt phiền não lìa những khổ. Như người đốt chút ít kim can, tất không tiêu được phải ra ngoài. Công đức cúng dường tấn thập lực, diệt phiền não đến kim can trí. Như cỏ khô bằng núi Tu Di, ném đốm lửa nhỏ đều cháy hết. Chút ít công đức cúng dường Phật, tất đoạn phiền não đến niết bàn. Núi tuyết có thuốc tên Thiện Kiến, thấy nghe ngửi chạm tiêu các bệnh. Nếu ai thấy nghe tấn thập lực, được thắng công đức đến Phật trí. Bấy giờ do thần lực của Phật, do pháp như vậy, mười phương đều có mười bất khả thuyết trăm ngàn ức na do tha thế giới sáu cách chấn động. Những là đông giọt tây lặn, tây giọt đông lặn, nam giọt bắc lặn, bắc giọt nam lặn, mé giọt giữa lặn, giữa giọt mé lặn. 18 tướng động, những là động, biến động, đẳng biến động, dũng biến dũng, đẳng biến dũng, khởi biến khởi, đẳng biến khởi, chấn biến chấn, đẳng biến chấn, hống biến hống, đẳng biến hống, kích biến kích, đẳng biến kích. Mưa mây hoa hương cõi trời, mây lộng, mây tràn, mây phan, mây hương, mây tràn hoa, mây hương thoa, mây đồ trang nghiêm, mây đại quang minh ma ni bổ, mây chư Bồ Tát ca ngợi, mây thân sai khác của bất khả thuyết Bồ Tát, mưa mây thành chánh giác, mây nghiêm tịnh bất tư nghì thế giới, mây âm thanh ngữ ngôn của Phật đầy khắp vô biên thế giới. Như ở bốn châu thiên hạ này, thần lực của Đức Như Lai thị hiện như vậy, làm cho chư Bồ Tát rất hoan hỷ, cùng cấp mười phương tất cả thế giới đều cũng như vậy. Bây giờ mười phương đều qua khỏi 80 bất khả thuyết trăm ngàn ức na do tha Phật sát di trần số thế giới, đều có 80 bất khả thuyết trăm ngàn ức na do tha Phật sát di trần số Như Lai đồng hiệu Phổ Hiền, đều hiện ra trước Phổ Hiền Bồ Tát mà bảo rằng: lành thay Phật tử, nhà ngươi có thể thừa oai lực của Phật, tùy thuận pháp tánh mà diễn nói pháp Như Lai xuất hiện bất tư nghì. Này Phật tử, mười phương chúng ta, 80 bất khả thuyết trăm ngàn ức na do tha Phật sát di trần số chư Phật đồng hiệu Phổ Hiền đều nói pháp này. Này Phật tử, nay trong pháp hội này có 10 vạn Phật sát di trần số đại Bồ Tát được tất cả thần thông tam muội của Bồ Tát. Chư Phật chúng ta đều thọ ký họ một đời sẽ được vô thượng chánh đẳng chánh giác. lại có Phật sát di trần số chúng sanh phát Bồ Đề Tâm, chư Phật chúng ta cũng thọ ký họ ở đời vị lai, trải qua bất khả thuyết Phật sát di trần số kiếp, đều được thành Phật đồng hiệu là Phật thù thắng cảnh giới. Chư Phật chúng ta vì muốn cho chư Bồ Tát vị lai được nghe pháp này nên đều cùng hộ trì. Như quá độ chúng sanh nơi bốn châu thiên hạ này, mười phương trăm ngàn ức na do tha vô số vô lượng, nhẫn đến bất khả thuyết pháp giới hư không tất cả thế giới, quá độ chúng sanh cũng đều như vậy. Bấy giờ do thần lực của thập phương chư Phật, do nguyện lực của Tỳ Lô Chá Na, do pháp như vậy, do sức thiện căn, do Như Lai khởi trí chẳng vượt ngoài tâm niệm, do Như Lai ứng duyên chẳng lỗi thời, do tùy thời giác ngộ chư Bồ Tát, do thổi trước tu hành không hư mất, do làm cho được hạnh phổ hiền quảng đại, do hiển hiện tất cả trí tự tại, nên mười phương đều qua khỏi mười bất khả thuyết trăm ngàn ức na do tha Phật sát di trần số thế giới, đều có mười bất khả thuyết trăm ngàn ức na do tha Phật sát di trần số Bồ Tát đồng đến nơi đây, đầy khắp tất cả mười phương pháp giới, thị hiện sự quảng đại trang nghiêm của Bồ Tát, phóng lưới đại quang minh chấn động tất cả mười phương thế giới, làm hư tan tất cả cung điện của các loài ma, tiêu diệt tất cả những khổ ác đạo, hiển hiện tất cả oai đức của Như Lai, ca ngâm khen ngợi vô lượng pháp công đức sai biệt của Như Lai, khắp mưa tất cả những thứ mưa, thị hiện vô lượng thân sai biệt, lãnh thọ vô lượng Phật pháp. Do thần lực của Phật nên đồng nói rằng: lành thay Phật tử, ngài có thể nói pháp bất khả hoại của Như Lai đây. Này Phật tử, chư Bồ Tát chúng tôi đều hiệu Phổ Hiền, đều từ thế giới Phổ Quang Minh, chỗ của Đức Như Lai Phổ Tràng Tự Tại mà đến đây. Tất cả thế giới đó đều nói pháp này, văn cú như vậy, nghĩa lý như vậy, tuyên thuyết như vậy, quyết định như vậy, đều đồng ở đây chẳng thêm chẳng bớt. Chư Bồ Tát chúng tôi đều cho thần lực của Phật, do được pháp Như Lai nên đến nơi đây để chứng minh cho ngài. Như chúng tôi đến đây, mười phương khắp hư không, khắp pháp giới, tất cả thế giới bốn châu thiên hạ cũng như vậy. Bấy giờ Phổ Hiền Bồ Tát thừa thần lực của Phật quán sát tất cả Bồ Tát đại chúng, muốn tuyên rõ lại oai đức quảng đại xuất hiện của Như Lai, chánh pháp chẳng thể trở ngoại của Như Lai, vô lượng thiện đăng đều chẳng luống, chư Phật xuất thế ắt đủ tất cả pháp tối thắng, giỏi quán sát được tâm chúng sanh tùy nghi thuyết pháp chưa từng lỗi thời, sanh Bồ Tát vô lượng pháp quang, tất cả chư Phật tự tại trang nghiêm, tất cả Như Lai một thân không khác sanh khởi, do từ đại hạnh thuở trước nói kệ rằng: tất cả Như Lai những công hạnh thế gian ví dụ không kịp được, chỉ khiến chúng sanh được ngộ giải, chẳng dụ làm dụ mà hiển thị pháp thậm thâm di mật như vậy, trăm ngàn muôn kiếp khó được nghe, người tinh tấn trí huệ điều phục mới được nghe nghĩa bí áo này. Nếu nghe pháp này sanh hoan hỷ, kia từng cúng dường vô lượng Phật, được Phật gia trì chỗ nhiếp thọ, trời người ca ngợi thường cúng dường, đây là pháp cứu thế đệ nhất. Đây hay cứu độ những quần phẩm, đây hay xuất sanh đạo thanh tịnh, các ngài thọ trì chớ phóng vật